chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, sát thủ. Chỉ là Đỗ Thi Nhan cảm thấy nàng đã cao tuổi, không cần thiết lại đi giày vò. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài truyền. Nếu là thật cùng An Liên Tài náo lên, cũng bất quá là khiến người ta chế giễu mà thôi. Có thể nhìn lấy An Diệu Tâm vui vui sướng sướng lớn lên. Hết thảy đều đã thỏa mãn. Đỗ Di, ngươi làm sao khóc? Là ta ôm không thoải mái à? Vương Đại Đông dựa vào ven đường dừng lại, có chút áy náy nhìn lấy Đỗ Thi Nhan. Đỗ Thi Nhan sờ sờ khóe mắt nước mắt, cười nói, A Di khóc không phải là bởi vì ngươi ôm không thoải mái, mà là mình khổ sở. Nghe nói Đỗ Thi Nhan không là bởi vì chính mình ôm không thoải mái mà khóc. Vương Đại Đông lần nữa đem ôm, dù sao hiện tại thời gian lãng phí không được. Đỗ Di, ngươi vì cái gì khổ sở đâu? Vương Đại Đông một bên chạy, vừa nói, một số gia sự mà thôi, là bởi vì An Liên Tài. Vương Đại Đông hỏi, Đỗ Thi Nhan sững sờ, không biết nên làm sao tiếp Vương Đại Đông lời nói. Chỉ đành phải nói, vì cái gì nói như vậy? Rất đơn giản a, bởi vì hắn làm trượng phu ngươi không cùng với ngươi, lại muốn chạy đi cùng khác nữ nhân lêu lổng. Vương Đại Đông thuận miệng nói, làm sao ngươi biết? Đỗ Thi Nhan kinh ngạc càng sâu. Sự kiện này, liền nàng đều không có đi khảo chứng qua. Vương Đại Đông lại biết. Chẳng lẽ Vương Đại Đông đã từng trong bóng tối điều tra qua An Liên Tài? Vương Đại Đông lại vì cái gì muốn điều tra An Liên Tài đây? Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Lần trước ta đến thời điểm, trên cổ hắn vết son môi đều không lau sạch sẽ đâu. Mà lại, hắn cần phải thật lâu đều không cùng ngươi thân mật đi. Điểm này Vương Đại Đông ngược lại là đoán. Bởi vì An Liên Tài nhìn Đỗ Thi Nhan ánh mắt thì không giống như là nhìn người yêu như vậy hỏa nhiệt. Vâng, chúng ta đã ở riêng mấy năm. Đỗ Thi Nhan có chút chán nản nói. Vương Đại Đông thật là có chút buồn bực. Cái này An Liên Tài chẳng lẽ não tử động kinh? Trong nhà có như thế một cái mỹ kiều thê, còn chạy đến bên ngoài đi lêu lổng. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, Đỗ Thi Nhan thở dài. Nam nhân luôn yêu thích những thứ mới lạ. Một nữ nhân coi như dài đến lại xinh đẹp, cũng chỉ có nhìn phiền chán thời điểm. Đỗ Thi Nhan lời nói Vương Đại Đông vẫn còn có chút đồng ý. Hơn 40 tuổi nam nhân, đối với phương diện kia sự tình, vốn là có chút lực bất tòng tâm. Lại thêm lão bà của mình nhìn mười mấy 20 năm, có thể có hứng thú mới là lạ. Coi như Đỗ Thi Nhan xem ra y nguyên tuổi trẻ xinh đẹp, có thể An Liên Tài sớm đã mất đi hứng thú. Vương Đại Đông lắc đầu, xuất phát từ an ủi nói ra, giống Đỗ Di xinh đẹp như vậy nữ nhân, coi như nhìn cả một đời cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Đỗ Thi Nhan buồn bã cười một tiếng, coi như không biết nhìn phiền chán, ta vẫn là biết về già nha. Không ai sẽ thích hỏng bét lão bà tử. Ta đã 41 tuổi. Vương Đại Đông cũng không nhiều lời. Hồng nhan dễ dàng trôi qua. Đạo lý này hắn hiểu. Mà lại, chính như Đỗ Thi Nhan nói, nam nhân đều là thị giác động vật. Nhìn một kiện đồ vật lâu, coi như đẹp hơn nữa, cũng sẽ mất đi hứng thú. Chỉ có tránh thức lẫn nhau yêu nhau, mới có thể đến già đầu bạc. Nếu như ngay từ đầu cũng là bởi vì đối phương xinh đẹp mới cùng một chỗ, như vậy kết cục tất nhiên có thể đã định trước. Đến, Vương Đại Đông thanh âm đem Đỗ Thi Nhan bừng tỉnh. Đỗ Thi Nhan thẹn thùng rời đi Vương Đại Đông ôm ấp. Thì liền nàng chính mình cũng không biết, tại đối mặt Vương Đại Đông lúc, nàng vì sao lại biểu hiện ra thẹn thùng? Chẳng lẽ là bởi vì Vương Đại Đông là cái thứ hai ôm nàng nam nhân? Vẫn là nói, nàng thật quá lâu không có bị nam nhân chạm qua. Đỗ Di lật sao luôn đỏ mặt đâu. Thực lúc này Vương Đại Đông cũng cảm giác là lạ. hắn luôn cảm thấy Đỗ Thi Nhan nhìn hắn ánh mắt có chút không giống, mà lại loại kia vẻ thẹn thùng. Không phải tại đối mặt mình thích người thì mới cần phải có à? Không có khả năng, Đỗ Di Lật sao lại thích ta? Vương Đại Đông lắc đầu, đem cái kia hoang đường ý nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài. Đỗ Thi Nhan chỗ lấy hội biểu hiện ra thẹn thùng là bởi vì rất ít cùng nam nhân như thế tiếp xúc thân mật. Đối với hắn có hảo cảm, hẳn là cảm kích hắn cứu con gái nàng. Ân, nhất định là như vậy. Nàng cũng là cái kia thể nội có kháng thể người. Bốn vị quỷ y kinh hỉ đánh giá Đỗ Thi Nhan. Cái này khiến Đỗ Thi Nhan cảm giác rất không được tự nhiên. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, Đỗ Di Máu có thể giết chết mẫu hoàng cổ. Quá tốt, ta Hoa Hạ Quốc có hy vọng. Bốn vị quỷ y đều là lộ ra nét mừng. Sau đó lập tức chính là liên hệ Giang Đô thành phố lớn nhất bệnh viện lớn. Bệnh viện hết thảy tư nguyên tôn thần y cứ việc sử dụng. Giang Đô thành phố đệ nhất bệnh viện, viện trưởng cũng rất là kích động. Bốn vị quỷ y đến, có thể vì bệnh viện gia tăng không ít danh khí. Nếu như bốn vị quỷ y có thể tại trong bệnh viện nghiên cứu ra thuốc giải độc, như vậy bệnh viện tất nhiên sẽ danh chấn cả nước. Tuy nhiên địa ngục cũng có thể nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc. Bất quá chuyên nghiệp cũng không tính cùng một. Địa ngục chủ yếu làm là giết người hoạt động, cho nên chuyện này giao cho bốn vị quỷ y là được. Có bọn họ nghiên cứu ra thuốc giải độc, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi. Tại nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc thời điểm, cần Đỗ Thi Nhan đại lượng huyết dịch. Cứ như vậy, Đỗ Thi Nhan thì sẽ biến hết sức yếu ớt. Vương Đại Đông liền không tiếc hao phí chính mình dòng máu vàng đến giúp đỡ Đỗ Thi Nhan khôi phục. Tại phát hiện mẫu hoàng cổ thời điểm, Vương Đại Đông thì thử qua dùng chính mình dòng máu vàng. Kết quả hắn dòng máu vàng chẳng những không cách nào giết chết mẫu hoàng cổ. Đối mẫu hoàng cổ tới nói, quả thực cũng là thuốc bổ, để mẫu hoàng cổ tốc độ tiến hóa tăng lên vô số lần. Cổ đại nhân chỉ cấp 3 ngày thời gian cân nhắc, khoảng cách thứ 3 ngày thời gian càng phát ra lân cận. Tất cả mọi người đem hy vọng đều ký thác vào bốn vị quỷ y trên thân. Nếu như bốn vị quỷ y có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc, như vậy cổ đại nhân uy hiếp liền có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như không thể nghiên cứu ra thuốc giải độc, hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hết thảy kết quả đều muốn tại 3 ngày sau công bố. Đỗ Di, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn trước mắt tiều tụy không ít Đỗ Thi Nhan, Vương Đại Đông có chút đau lòng nói ra. Cứ việc có hắn dùng dòng máu vàng trợ giúp Đỗ Thi Nhan khôi phục, nhưng đại lượng mất máu vẫn là đối Đỗ Thi Nhan mang đến không tấm ảnh nhỏ vang. Ngắn ngủi 2 ngày không đến lúc đó ở giữa, Đỗ Thi Nhan thể trọng chính là hạ xuống trọn vẹn 5 cân. Để cho nàng vốn là có chút hơi mập hình thể trở nên hoàn mỹ. Bất quá Vương Đại Đông tình nguyện Đỗ Thi Nhan vẫn như cũ là nguyên lai bộ dáng. Dạng này Đỗ Thi Nhan quá làm cho đau lòng người. Đỗ Thi Nhan gật gật đầu, quay người đi vào phòng ngủ mình. Ngay tại Đỗ Thi Nhan chuẩn bị đóng cửa lại thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên xông tới, một tay lấy nàng ôm lấy, sau đó đem nàng đẩy ngã xuống đất. Nồng đậm nam nhân khí tức đập vào mặt, Vương Đại Đông thì bò ở trên người nàng. Hai người duy trì một cái cực mập mờ tư thế. Đỗ Thi Nhan đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Nàng không biết Vương Đại Đông tại sao phải làm như vậy. Nàng cảm thấy nàng cần phải lập tức đẩy ra Vương Đại Đông, sau đó lại cho hung hăng cho hắn một bàn tay. Nhưng đánh tâm lý, nàng lại không nguyện ý đẩy ra Vương Đại Đông, càng không nguyện ý đánh Vương Đại Đông cái tát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.